Chương 1988, chúng ta không rõ ràng. Bất ngờ không kịp để phòng hôn rơi xuống, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp bị hôn bối rối. Ta là ai, ta ở đâu, cao ý gì, tình huống gì? Về phần Giang Ly Hận, nguyên bản đang chờ Tư Dạ Hàn huyết tẩy tại chỗ đây, vạn vạn không nghĩ tới hắn lại có thể chủ động hôn trở về, tại chỗ cả người đều sợ ngây người, quả thật là phảng phất chịu đến từ sâu trong linh hồn đánh vào. Một giây kế tiếp, phù phù một tiếng, mới vừa đứng vững Giang Ly Hận lại tuột xuống ở trong nước. Tạ Thiên Xuyên tay nắm thành quyền đặt ở bên mép, một trận kịch liệt ho khan. Ung ung cục Giang Ly Hận sặc tốt mấy ngụm nước, rốt cuộc chật vật mà bỏ dậy. Giang Ly Hận hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt, điên cuồng vuốt hai bên trán của chính mình. Không không không, nhất định là ta suối nước nóng ngâm quá lâu nào ngâm hôn mê kết quả. Trước một giây vẫn còn đang tại tự mình an ủi mình, một giây kế tiếp liền nhìn thấy Tư Dạ Hàn nhìn về phía Bạch Phong, túi người tại bên mép của nàng nhẹ vô cùng lại nhẹ hôn một cái, tựa hồ là tại bổ sau cùng một giây, đó lấy, từ tốn nói một câu, về nhau. Giang Ly Hận trợn mắt hốt mồm, mặt đầy biểu tình cái thế giới này có phải là tan vỡ rồi hay không, thần con mẹ nó về nhau coi như là đánh chết hắn cũng không nghĩ ra sự tình sẽ là loại phát triển này. Tư Dạ Hàn liếc trong ôn tuyển Giang Ly Hận một cái. Nhặt lên một cái thả ở bên cạnh trên cái giá khăn tắm lớn, tiện tay ném một cái, ném tới trên người Giang Ly Hận, che mặt đem Giang Ly Hận cho nghiêm nghiêm thật thật đắp lên. Giang Ly Hận luống cuống tay chân dắt lấy khăn tắm trên đầu, ta đi ngươi làm gì vậy, nghĩ chết ngộp ta à? Tư Dạ Hàn vẫn là không hài lòng, lại đưa ánh mắt bỏ đến trên người của Tạ Thiên Xuyên. Trên người Tạ Thiên Xuyên mặc dù mặc đồ tắm, nhưng là áo choàng tắm là tản ra, thắt lưng không có hệ. Tư Dạ Hàn theo dõi hắn. Thắt lưng, cột lên. Ây tốt tốt đẹp Tạ Thiên Xuyên mặc dù không biết tại sao, nhưng lúc này Tư Dạ Hàn thật sự là để cho hắn cảm thấy sợ sệt, vì vậy ngoan ngoãn đem áo choàng tắm cột lên rồi. Cái này đều tên gì chuyện á dạ, ngươi uống lộn thuốc. Giang Ly Hận không cách nào tin nhìn chăm chú nam nhân trước mắt. Tư Dạ Hàn thời khắc này trong mắt hiển nhiên chỉ có một người, không để ý đến Giang Ly Hận, mà là nhìn về phía Diệp Hàn Hoàn, giải thích. Xong rồi. Rốt cuộc hưng sư vấn tội rồi à? Diệp Hoàn Hoàn đối với ngón tay, không nói hai lời theo bản năng mà vội vàng trước nhận sai, ta sai lầm rồi nhận trả lỗi sau. Diệp Hoàn Hoàn lại đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng tại sao phải nhận sai? Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đổi thái độ, lẽ thẳng khí hùng mà sửa lời nói, không đúng, giải thích cao ý gì, ta hôn ngươi xuống chẳng lẽ còn đòi lý do sao? Tư Dạ Hàn, nhìn chằm chằm nữ hài biểu tình có lý chẳng sợ, trong lúc nhất thời lại có thể. Không biết nên nói cái gì. Một bên càng phát giác chính mình dường như có thắp sáng, Giang Ly Hận nhìn một chút Tư Dạ Hàn, lại nhìn một chút Diệp Hoàn Hoàn, cuối cùng là phát hiện bầu không khí giữa hai người này không được bình thường, dùng sức ném trên đầu khăn tắm, gắt gao nhìn chăm chú về phía Diệp Hoàn Hoàn cả giận nói, không không đúng mẹ nó, Bạch Phong ngươi con mẹ nó lại dám hố ta, ngươi cùng cái tên này sớm đã có gian tình đúng hay không? Diệp Hoàn Hoàn, rốt cuộc mới phản ứng, bất quá đã muộn. Diệp Hoàn Hoàn một mặt nghiêm nghị, không có, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta rõ rõ ràng ràng đấy. Vừa dứt lời, một cái ngón tay thon dài che ở bên thai của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, Tư Dạ Hàn thấy nàng tại Giang Ly Hận trước mặt phủi sạch quan hệ với mình, âm thanh khàn khàn từng chữ mà tại đỉnh đầu nữ hài vang lên, rõ rõ ràng ràng.